Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1143. Võ hiệp nữ xứng. 12. Vũ khí. Trong mắt Mông Lung buồn ngủ đang nghe đến vũ khí hai chữ sau bị xua tan cái sạch sẽ. Hắn sửa sang lại dung nhan, lôi kéo quân nghiên thủ liền hướng cửa ngoại đi, ở chỗ nào? Mau mang ta đi nhìn xem. Quân nghiên, ở trung võ đường, thật tốt quá. Doãn nhất ngươi lại giúp ta một cái đại ân. Nói đi, nghĩ muốn cái gì? Ta thỏa mãn ngươi. Thu Dịch trên mặt tươi cười tựa như ngày xuân lì ánh mặt trời. Quá đáng tươi đẹp, nghĩ muốn cái gì đều được sao? Muốn của ngươi thích đâu? Quân nghiên ách nhiên thất tiếu. Đem thích giấu giếm dưới đáy lòng, ta nghe nói giáo chủ hội đi tham gia võ lâm đại hội. Thu Dịch thản nhiên trả lời. Đúng vậy, lần này cần này danh môn chính phái hảo hảo nhìn một cái. Bọn họ giáo dục xuất ra đệ tử ở trước mặt ta không chịu nổi nhất kích. Quân nghiên khoa tay múa. Chân nói, giáo chủ là vì từ tiểu thư sao? Doãn nhất, ngươi có tin hay không nhất kiến trung tình? Rốt cục, muốn tới sao? Nam phụ đối nữ phẫn nam trang nữ chính nhất kiến trung tình. Vì nàng lên núi đao, xuống biển lửa, đem bản thân chỉ số thông minh cũng ném vào lên chín tầng mây. Quân nghiên cảm thấy đau đầu, nàng không phải là đã ở Thu Dịch trong ấn tượng đem Từ Hoài Vi đắp nặn thành là cái kiêu ngạo ương. Ngạnh, trở mặt vô tình nữ nhân sao? Hắn lại là thế nào thích? Thu Dịch ánh mắt lóe ra tiểu tinh tinh. Nhìn qua càng đáng đánh đòn, người không biết, ta theo nhìn thấy của nàng ngày đầu tiên khởi, ta kia bình tĩnh giống như cục diện đáng buồn tâm nổi lên gợn sóng. Đây là trong truyền thuyết mệnh trung chú định đi, đi hắn, mẹ nó mệnh trung chú định, huynh đệ, đánh cái thương lượng, thích trai cũng có thể buông tha nữ chính sao. Quân nghiên thở dài, dùng ngón tay khoa tay múa chân, giáo chủ. Chúng ta hẳn là lấy đại cục làm trọng, đúng vậy. Đem Từ Hoài Vi lấy về nhà, cũng là đại sự nhất kiện a. Thu Dịch ban ngón tay sổ sổ. Vẫn là nhất tiễn song điêu đâu. Ký có thể được đến Từ gia võ lâm công pháp, còn có thể trở thành Từ gia rể hiền. Càng mấu chốt là có thể tẩy bạch huyền âm giáo thanh danh của ta giáo chủ. Ngươi lợi hại, huyền âm giáo thanh danh nếu có thể tẩy bạch, nàng liền chậu vàng rửa tay. Không cần ở trên giang hồ lăn lộn, Thu Dịch đối vũ khí si mê trình độ không thua gì nữ nhân. Tả chọn hữu tuyển, tuyển ra một phen thích hợp kiếm ân y quân nghiên thống nghiêm thanh. Nói, ngươi nói, hắn nếu cầm thanh kiếm này đi tham gia võ lâm đại hội. Có phải hay không có ảnh hưởng? Hội A, giáo chủ dung mạo hơn người. Đến lúc đó muốn quên đều nan, hỗn đàn. Có thể hay không chú ý hạ trọng điểm A Uy. Quân nghiên đen mặt, nói, của ta ý tứ là, hắn cầm điếu thuốc ba trang kiếm không sẽ bị người đuổi giết sao? Nghiêm thanh mặt lộ vẻ kinh ngạc sắc ta nói, người đi từ phủ một chuyến mỗi ngày quét rác có phải không phải đem đầu óc cấp làm choáng váng? Giáo chủ bị đuổi giết không phải là một ngày hai ngày được rồi. Chúng ta cần phải làm là tránh cho hắn bị thâm sơn rừng già lão quái vật tranh thượng. Cái khác thờ ơ, dù sao y giáo chủ công lực, đừng nói là nhân tài mới xuất hiện, ngay cả Từ Kỳ đều đánh thắng được. Ở huyền âm giáo, có thể cùng Thu Dịch võ công tương xứng cũng liền chỉ có Doãn nhất nhất người. Nghiêm thanh trên mặt mang theo tràn đầy tự tin. Phảng phất thấy được trên giang hồ danh môn chính phái bị huyền âm giáo huyết tẩy một ngày. Chỉ cần có giáo chủ ở, có Doãn nhất ở, có hắn ở, huyền âm giáo tiền đồ một mảnh quang minh. Thu Dịch nói, nghiêm thanh, ngươi hảo hảo chuẩn bị hạ, ba ngày sau chúng ta đi cùng bọn họ hảo hảo chơi đùa, được. Vẫn là giáo chủ ngài thượng đi, ta liền ở bên cạnh giúp ngươi cố lên trợ uy tốt làm ăn đi, đao kiếm không có mắt. Làm cho hắn đi chịu chết, hắn mới mặc kệ đâu. Thu Dịch nghĩ nghĩ. Nói, kia nhường tả như hứa thượng, đừng, kia điên phụ nữ nếu đánh thua, phỏng chừng muốn đem huyền âm giáo nội chân quý rượu ngon toàn bộ uống quang. Mượn rượu tiêu sầu, giáo chủ, an toàn khởi kiến, ngươi vẫn là tự mình một người thượng đi. Hết chương.